Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Phân đẩy Phúc Sinh bước lên phía trước, trong lòng bồn chồn lo lắng. Lần này chị dâu của Tiểu Ngọc đến, đừng có mà đề nghị đưa Tiểu Ngọc đi là được. Cao Phân vì thế càng khách khí hơn, nhìn người phụ nữ trung niên mà Tiểu Ngọc đang khoác tay. Nét mặt dịu dàng, Cao Phân liên tục nhéo con trai, thấp giọng nói, đồ ngốc, gọi người ta đi. Phúc Sinh gần như chẳng bao giờ nói chuyện với người lạ, nhưng người này là chị dâu của Tiểu Ngọc. Vừa rồi mẹ cũng nói nếu anh không thể hiện tốt, người ta có thể đòi đưa Tiểu Ngọc đi. Phúc Sinh cúi đầu nói, chị dâu. Tạ Tiểu Ngọc vội kéo Nhiêu Huệ ngồi xuống, nói, chị đến thật đúng lúc. Hôm nay là sinh nhật của Phúc Sinh đấy. Nhiêu Huệ cẩn thận đánh giá người đàn ông của Tiểu Ngọc. Tướng mạo không chê vào đâu được. Lưng thẳng, dáng cao, chỉ xét về ngoại hình thôi thì những thanh niên tuấn tú mà chị từng gặp trước đây cũng không bằng. Nhất là đôi mắt anh, trong trẻo vô cùng. Nếu Phúc Sinh không có tính tình cô lập, thì thật sự là một người chồng lý tưởng cho em gái. Tạ Tiểu Ngọc muốn kết hôn ở nông thôn, bên nhà họ Lương liền cử không ít người đến nhà họ Tạ khuyên nhủ, nói rằng người mà Tiểu Ngọc định lấy là một kẻ ngốc. Sức lực thì lớn nhưng hung hãn, tàn bạo, thế nhưng Tiểu Ngọc cứ nhất quyết muốn cưới. Sau khi cưới, Tiểu Ngọc nói Phúc Sinh không thích chụp ảnh, cũng không gửi tấm hình nào về nhà, nên đây là lần đầu tiên chị dâu cô được gặp mặt. Gặp rồi mới thấy, tình hình tốt hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Không nói đến chuyện khác, các thanh niên trí thức xuống vùng quê ai mà không bị lao động vất vả vắt kiệt sức lực. Tiểu tụy đen nhẻm, vậy mà Tiểu Ngọc vẫn trắng trẻo như hồi chưa đi nông thôn. Có thể thấy nhà chồng không để cô chịu khổ, vì vậy, Nhiêu Huệ lại càng khách khí hơn. Ăn trưa xong, người nhà nông phải ra đồng làm việc. Nhiêu Huệ cũng nhân lúc này nói vài lời riêng với Tạ Tiểu Ngọc. Tạ Tiểu Ngọc dẫn chị dâu xem quanh nhà trước nhà sau, nói, chị dâu, Phúc Sinh siêng lắm, mấy món đồ nội thất này đều do anh ấy tự làm đấy. Còn cả đống đồ che đan này, thành phố cũng không mua được đồ tốt như vậy đâu. Chị lại đây, nhìn ba con vịt trời này đi, là Phúc Sinh bắt được đó. Còn có 18 quả trứng vịt trời nữa. Em dùng bùn vàng bọc lại, cho vào vại muối làm trứng vịt muối. Tiếc là chưa xong kịp cho chị ăn. Nhiêu Huệ bật cười, chẳng lẽ con bé thật sự định ở lại quê cả đời sao? Nghĩ đến chuyện trước khi đi, chồng chị có nói, nếu Tiểu Ngọc sống không vui thì đưa nó về nhà. Chị nói, Tiểu Ngọc, kỳ thi đại học sắp được khôi phục lại rồi. Tạ Tiểu Ngọc khựng lại một chút, dĩ nhiên cô biết kỳ thi đại học sẽ được khôi phục. Chỉ là người dân bình thường không hay biết, đến tháng 9 thì ở Bắc Kinh mới bắt đầu họp bàn. Mãi đến ngày 21 tháng 10 mới công bố tin vui về việc khôi phục kỳ thi đại học. Cô đành giả vờ như không biết, chị dâu, tin này chính xác chứ? Nhiêu Huệ nói, chị đi Bắc Kinh họp. Vài đồng nghiệp thân quen cũ có tiết lộ thông tin, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ được công bố thôi. Đúng vậy, tháng sau là sẽ công bố rồi. Tạ Tiểu Ngọc nói, khôi phục thi đại học đúng là chuyện tốt. Nhiêu Huệ khẽ gõ đầu cô, nếu thi lại thật, em theo chị về thành phố thi. Chị nói cho em biết, cha của Lương Phù đã điều đến nơi khác, ông ngoại anh ta cũng sắp về hưu, nhà mình không sợ họ nữa. Em cứ yên tâm quay về. Tạ Tiểu Ngọc đúng là có dự định thi đại học, nhưng không phải năm nay. Năm nay Phúc Sinh chắc chắn chưa thể thi đậu. Cô vốn định sang năm hoặc năm sau sẽ thi cùng anh. Cô nói, chị dâu, nếu khôi phục thi đại học, em muốn học lại một năm, rồi thi cùng Phúc Sinh. Nhiêu Huệ vô cùng kinh ngạc. Phúc Sinh hình như chỉ học hết tiểu học. Ở thành phố mấy năm nay dù có dừng lớp, nhưng trước đó vẫn còn rất nhiều học sinh cấp 2, cấp 3, Nghe nói lần này thi đại học giới hạn tuổi rất rộng. Công nhân, nông dân, trí thức đi lao động đều có thể thi. Phúc sinh sao có thể thi đậu nổi. Dù có học lại 3 năm cũng không được. Nhiều Huệ nghiêm túc hỏi cô. Em thật sự định sống cả đời với Phúc sinh sao? Cũng không trách chị lại hỏi như vậy. Chị rất lo lắng Tiểu Ngọc có phải vì trốn tránh nhà họ Lương nên mới tùy tiện lấy một người cho xong. Tạ Tiểu Ngọc nói chuyện kết hôn quan trọng như vậy. Cô đương nhiên đã cân nhắc kỹ càng. Sao có thể nói cưới là cưới liền? Cô còn kể thêm nhiều chuyện nhỏ. Như Phúc sinh biết tìm thuốc nam. Vào rừng sâu cũng không bị lạc. Mấy việc mộc chỉ cần nhìn vài lần là làm được. Cuối năm tổ sản xuất tính công điểm. Kế toán còn nhờ Phúc sinh đến giúp. Anh rất thông minh, chỉ là có chứng ngại giao tiếp. Không thể nói chuyện với người không thân mà thôi. Nhiều Huệ nghe xong càng có thiện cảm với Phúc sinh. Chị hỏi, vậy ý em là, em với Phúc sinh còn chưa động phòng. Tạ Tiểu Ngọc mặt đỏ bừng. Chị dâu, Nhiều Huệ biết cô xấu hổ. Cười nói, bây giờ em còn nhỏ. Lỡ có thai thì ảnh hưởng đến thi cử. Chậm vài năm cũng tốt. Cao phân tan làm sớm. Đến đội sản xuất mua 2 cân thịt. Lại bắt thêm 1 con gà rồi bảo Lưu Tú Hảo G, Y, E, C thịt. Chuẩn bị buổi tối chiêu đãi chị dâu Tạ Tiểu Ngọc. Lưu Tú Hảo nhìn con gà đang đẻ trứng thì tiếc hùi hụi. Mẹ ơi, trưa Tiểu Ngọc đã làm thịt gà rồi. Tối nay mình đừng G, Y, E, C nữa. Con này đang đẻ trứng. Tiếc lắm. Cao phân trừng mắt, thông gia tới nhà, mình không tiếp đãi đàng hoàng. Chẳng lẽ muốn để người ta chê cười sao? Lưu Tú Hảo nghĩ bụng, không phải lễ Tết gì. Chị dâu của Tạ Tiểu Ngọc lại đến, biết đâu là định đưa Tiểu Ngọc đi. Đến lúc đó người giữ không được, còn mất toi một con gà. Mẹ chồng đã bảo G, Y, E, C thì đành phải giết. Còn dặn 2 đứa con trai tối nay ăn nhiều thịt vào. Cao Phân nghe được, lại mắng cô ta một trận. Còn dặn 2 đứa cháu nội, đừng thèm thuồng trước mặt khách kẻo bị cười chê. Đại trụ và tiểu trụ đều gật đầu. Cách chương.